Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, phần 411, ta chính là nhan phần A, như vậy soái, không phấn không có thiên lý, sao tân phát cửu cung cách còn soái, hắn chính là mỗi ngày lên hot rất từ tử phàm A. Chân nhân hảo soái, ta rốt cuộc biết hắn vì cái gì có fan, có thể chụp ảnh chung sao? Có thể chụp ảnh chung sao? Liền chụp một chương, cầu chụp ảnh chung a. Nữ hài nhi nhóm đi phía trước chen chúc, thanh âm quậy với nhau đều nghe không rõ ai đang nói cái gì. Chỉ biết các nàng đều thực kích động, một chút liền đem từ tử phàm bao quanh vây quanh, trần ở dân đám người kịp thời thối lui, biến thành từ tử phàm một người đứng ở gần trăm tên nữ hài nhi nhóm trung gian. Không biết còn tưởng rằng là cho hắn tiếp cơ đâu. Nữ hài nhi nhóm cũng không đều là thích hắn mới vây đi lên. Chỉ là đột nhiên nhìn đến nhan giá trị như vậy cao chân nhân. Đều tùy đại lưu vây quanh lại đây. Hợp cái ảnh chụp cái video cũng hảo a. Rốt cuộc thật sự soái. Các nàng vốn chính là tới đón cơ. Có trong tay cầm xinh đẹp ký tên bổn. Có trong tay cầm lễ vật. Có còn cầm đơn phản. Lúc này vây quanh từ tử phàm, liền có không ít người đệ thượng ký tên bổn thỉnh hắn ký tên. Cơ hồ tất cả mọi người giơ camera không ngừng chụp, chụp từ tử phàm, chụp ảnh chung, cũng mặc kệ ly rất xa. Dù sao muốn từ tử phàm xuất cảnh, sân bay bảo an đều chạy tới bắt đầu duy trì trật tự. Từ tử phàm lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu tình. Ở một cái nữ hài nhi thiếu chút nữa té ngã thời điểm bay nhanh mà duỗi tay đỡ lấy nàng. Sau đó một tay nâng lên làm ép xuống động tác, một tay dựng thẳng lên ngón trỏ dán ở bên môi. Hư, nữ hài nhi nhóm đều đang xem hắn, thấy hắn động tác theo bản năng mà liền thu thanh. Từ tử phàm mỉm cười nói, cảm ơn các ngươi, yêu cầu ký tên chụp ảnh chung muội muội cùng ta đi bên cạnh hảo sao. Chúng ta không cần quấy rầy đến người khác, cũng không cần chen chúc, chú ý an toàn, hắn thanh âm làm người như tắm mình trong gió xuân. Tựa hồ mang theo trấn an cảm xúc tác dụng, đường hắn bắt đầu hướng bên cạnh đi lại, nữ hài nhi nhóm thật sự liền cùng hắn cùng đi bên cạnh. Chỉ có số ít một bộ phận sợ hãi bỏ qua nhà mình idol. Kiên trì đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm lối ra. Từ tử phàm tới rồi bên cạnh bắt đầu cho các nàng ký tên. Hắn trước kia ở giới giải trí là đã làm thần tượng. Một tay hoa thức ký tên đặc biệt xinh đẹp, còn lộ ra điểm sắc nhọn sắc bén, đặc biệt có khí thế. Được đến ký tên nữ hài nhi chỉ là nhìn đến xinh đẹp ký tên bổn bị thiêm thượng như vậy xinh đẹp tên. Liền cảm thấy đáng giá. Từ tử phàm cho mỗi cá nhân ký tên lúc sau lại hợp chương ảnh. Phi thường phối hợp, mọi người xem hắn không vội mà đi cũng đều an tĩnh lại. Chỉ còn lại có thấp giọng hưng phấn nghị luận, tự phát xếp hàng có trật tự mà ký tên, như vậy một người tiếp một người tới. Thế nhưng tiến hành đến phi thường nhanh chóng, cái kia từ tử phàm phen bị tễ tới rồi mặt sau. Thật vất vả đến phiên nàng, kích động mà phủng mặt cùng từ tử phàm hợp ảnh, nhịn không được hỏi. Tử phàm ngươi là vừa chụp xong hoang đảo cầu sinh sao? Trên mạng nói ngươi không thích chụp, ta cảm thấy cũng là, ngươi như vậy soái, đi hoang đảo làm gì a? Thực không đáp a, ta duy trì ngươi, từ tử phàm cười một cái. Trên mạng đều là nói bừa, không cần tin, ta thực thích cái này tiết mục, lần này chơi thật sự vui vẻ, đến lúc đó nhớ rõ Simonser ta nhất định sẽ xem. Chính là tưởng tượng đến ngươi ở cái loại này địa phương chịu khổ liền cảm thấy hảo tâm đau a. Tiểu cô nương nhìn từ tử phàm mặt, thật sự cảm giác cùng hoang đảo không đáp, mặt khác fan cũng nói không cần đi cái loại này tiết mục. Đến lúc đó phơi bị thương mặt, chịu khổ bị liên lụy liền không soái. Từ tử phàm tươi cười chung lộ ra tự tin, chờ tiết mục bá ra các ngươi sẽ biết, ta tại đây phương diện so mặt khác đều am hiểu. Hơn nữa không ảnh hưởng ta mặt, các ngươi xem ta ở hải đảo ngây người 4-5 ngày cũng chưa thế nào. Này không phải hảo hảo sao, cùng cuối cùng một cái nữ hài nhi chụp ảnh chung lúc sau. Tư Tử Phàm đối với các nàng nói, hảo, ta phải đi, hôm nay cảm ơn đại gia, ta đã thật lâu không cảm thụ quá lớn như vậy thiện ý. Các ngươi đều là đáng yêu nữ hài tử, chú ý an toàn, tái kiến, thật vất vả nhìn thấy một cái siêu cấp soái minh tinh. Mọi người đều có chút không tha, nhưng tiểu thịt tươi thiết phấn nhắc nhở tiếp cơ thời gian muốn tới. Các nàng chỉ có thể cùng Tư Tử Phàm cáo biệt, xem mặt người thật sự không ít, bái đầu tường cũng không ít, Tư Tử Phàm cư nhiên thu được hơn 10 phân lễ vật. Tất cả đều là vật nhỏ ngạnh nhét ở hắn trong lòng ngực. Hắn cũng chưa thấy rõ là ai tác, vừa lúc này cái kia tiểu thịt tươi ra tới. Nữ hài nhi nhóm lại là một trận thét chói tai tiến lên. Kia mới là các nàng idol, Tư Tử Phàm không cơ hội đem lễ vật còn trở về. Hắn phen tiểu cô nương lưu đến cuối cùng, chỉ vào một cái màu hồng phấn đóng gói lễ vật vội vàng mà nói. Tử Phàm đây là ta đưa cho ngươi, này đó đều là đại gia tâm ý, ngươi không cần còn, ta hãy đi trước, tái kiến. Tiểu cô nương lưu luyến mỗi bước đi mà chạy đi, Tư Tử Phàm cười một cái, liền ôm lễ vật đi ra sân bay. Tô Ngạn Thần đã sớm đi rồi, hắn là khí đi, tốt xấu hắn cũng là thần tượng lộ tuyến minh tinh, kết quả kia giúp fan cư nhiên xem cũng chưa liếc hắn một cái. Tiết Ngưng Lộ, Tống Duẫn Kiện đám người cảm thán một chút Tư Tử Phàm lực hấp dẫn liền đi rồi. Chỉ là hai người trong lòng đều ở tỉnh lại. Không nghĩ tới toàn võng hắc một người cư nhiên bởi vì mặt đã bị các nữ hài tử như vậy yêu thích. Bọn họ phía trước ý tưởng giống như sai rồi. Đạo diễn làm tiết mục tổ người quay chụp một ít hiện trường tình huống chuẩn bị đương ngoài lề. Sau đó cũng đi trước rời đi. Chỉ còn lại có chân ở dân ôn hòa tiêu đang đợi Tư Tử Phàm Ni hai người bọn họ là cùng Tư Tử. Phàm thương lượng khi nào cùng nhau liên hoan. Kết quả chờ Tư Tử Phàm phủng lễ vật ra cửa lúc sau. Bọn họ mới phát hiện cư nhiên không ai tiếp Tư Tử Phàm Ni Trần ở dân kinh ngạc nói. Ngươi người đại diện là ai a? Chưa cho ngươi an bài sao? Tư Tử Phàm hào tính tình mà nói. Ta người đại diện là Lý Sương. Lý ca khả năng tương đối vội đi. Ta chính mình đi là được, nói xong hắn lộ ra xin lỗi biểu tình. Ta rất muốn thỉnh hai vị ca ca đi trong nhà tụ tụ. Chỉ là ta hiện tại trụ khách sạn, khả năng không có phương tiện, chờ ta tìm được nhà mới liền thỉnh hai vị ca ca tới ăn ấm nồi cơm đi, dễ thiêu nghe vậy đều nhíu. Mi, ngươi có phải hay không có cái gì khó khăn? Chúng ta có thể hỗ trợ, Tư Tử Phàm cười nói. Phía trước xác thật có, ta phía trước thuê chính là đường Gia Lĩnh bên kia phòng nhỏ. Bất quá chụp tiết mục trước hai ngày ta ngẫu nhiên đi đổ thạch kiếm lời 20 vạn. Hiện tại có thể thuê hảo điểm phòng ở. Ta buổi chiều liền đi tìm phòng ở. Trần ở dân ôn hòa tiêu biểu tình đều nghiêm túc lên. Trần ở dân nói, ta ở ngự cảnh hoa viên có cái chung cư. 70 bình, ly ta cái kia tiểu khu rất gần. Vừa lúc người thuê dọn đi rồi, người đi chỗ đó trụ đi, hảo a. Ta đem tiền thuê cho ngươi chuyển qua đi, chờ lát nữa chuyển nhà, Tư Tử Phàm đem điện thoại lấy ra tới. Liền phải cho hắn chuyển tiền, Trần ở dân nói cái con số, rõ ràng so thị trường thấp, là chiếu cố Tư Tử Phàm Money, Tư Tử Phàm lục soát hạ kia phụ cận phòng ở. Tìm được giá cả, ấn thị trường xoay một năm tiền thuê qua đi, cười nói, ca ca chiếu cố ta không thể chiếm ca ca tiện nghi. Trần ca yên tâm, ta về sau nỗ lực công tác, sẽ không thiếu tiền, có đôi khi hợp ý, mới vừa nhận thức mấy ngày cũng có thể thành bạn tốt. Bọn họ ba cái chính là như vậy, ở trên đảo thế nhưng chỗ ra một chút huynh đệ tình. Cũng coi như là chụp cái này tiết mục ngoài ý muốn chi hỉ. Hai người nghe nói Tư Tử Phàm trụ khách sạn liền ở sân bay phụ cận. Đồ vật cũng liền một cái túi du lịch. Dứt khoát tài hắn đi khách sạn trực tiếp chuyển nhà, Trần ở dân cho hắn lão bà gọi điện thoại, làm kêu Bảo Khiết đem chung cư quét tước một chút, bọn họ xe quá khứ thời điểm, kia gian chung cư đã sáng sủa sạch sẽ, chỉ chờ chủ nhân vào ở, ngự cảnh hoa viên chung cư nguyệt tiền thuê là 1 vạn. Tiểu khu hoàn cảnh thực hảo, bảo an cũng phụ trách, trong phòng trang hoàng ngắn gọn hào phóng, cách cục thực hảo, Tư Tử Phàm đối Tân Chỗ ở phi thường vừa lòng, mới vừa vào trụ còn có rất nhiều đồ vật muốn mua sắm. Cho nên hắn cũng không ở lâu bọn họ, theo chân bọn họ ước hảo ngày hôm sau buổi tối thỉnh bọn họ tới trong nhà ăn cơm ni hắn buổi. Chiều đi ra ngoài ăn một viên dịch dung đan, biến thành thực bình phàm bộ dạng đi thương trường đại mua sắm ni hiện tại hắn có linh tuyền. Lại có điền viên, có thể tùy ý gieo trồng tu chân giới linh thực thảo dược. Tùy ý luyện đan, dùng đan dược cũng không giống phía trước như vậy tiết kiệm. Như thế nào phương tiện như thế nào tới, đủ loại đồ dùng sinh hoạt cùng hàng tươi rau quả đưa đến trong nhà. Tủ lạnh tắc đến tràn đầy, trong phòng cũng bố trí ra da ấm áp, ở hắn bố trí tân gia thời điểm, hắn đã thuận lợi mà lại xông lên hot search, thăng sân bay ngẫu nhiên gặp được thần tiên nhan giá trị Tư Tử Phàm thăng những cái đó tiếp cơ fan trở về. Phát hình ảnh, không riêng đã phát các nàng idol đồ. Còn nhân tiện cũng đã phát Tư Tử Phàm đồ, Tư Tử Phàm tu luyện bay lên một cái tiểu giai tầng lúc sau. Là thật sự 360 độ vô góc chết, vừa mới bắt đầu là Tư Tử Phàm nhan phấn điên cuồng chuyển phát. Ái nhan giá trị người qua đường cũng chuyển phát kinh ngạc cảm thán một phen. Sau lại sân bay những cái đó phen bắt đầu phát ra từ mình cùng Tư Tử Phàm chụp ảnh chung còn có. Được đến ký tên. Bởi vì tiểu thịt tươi chỉ là từ sân bay vừa đi mà qua. Rất nhiều nhân viên công tác bảo hộ, ngăn cách fan, không ký tên cũng không chụp ảnh chung. Lễ vật càng là không đưa ra đi, cho nên các nàng có thể phát nhiều là một ít tiểu thịt tươi đi lại video ngắn. Sau đó phần lớn cảm khái một chút may mắn có Tư Tử Phàm ký tên hòa hợp ảnh đương an ủi thưởng. Cũng coi như là ngoài ý muốn giải thưởng lớn. Rốt cuộc hảo soái, 60 nhiều fan đã phát này đó, đưa tới thật nhiều người vây xem, khen Tư Tử Phàm tự đẹp, lại khen hắn nhan giá trị thật sự có thể đánh, còn có hiện trường fan tin nóng, Tư Tử Phàm chân nhân tính tình siêu hảo, vẫn luôn dặn dò tiểu tỷ tỷ nhóm chú ý an toàn. Còn sợ quấy rầy người khác mang chúng ta đi bên cạnh chụp ảnh chung. Ta thiếu chút nữa té ngã. Là Tư Tử Phàm đỡ lấy ta, ta quyết định phấn hắn, hảo ôn nhu, hảo xoái khí, cười rộ lên hảo hảo xem, hắn chính là ta nam thần, ta đem lễ vật đưa cho Tư Tử Phàm, không biết hắn có thích hay không, cảm giác hắn không giống bị trên mạng hắc như vậy à. Là có người dẫm hắn cố ý hắc đi, dù sao ta chỉ tin tưởng hai mắt của mình, Tư Tử Phàm thực nai, cấp tiểu thịt tươi tiếp cơ. Kết quả tiểu thịt tươi không lên hot search, Tư Tử Phàm không thể hiểu được trên mặt đất hot search. Tiểu thịt tươi fan đương nhiên không làm, liền hướng Tư Tử Phàm chọn thứ, nhưng vấn đề là phát này đó bản thân cũng là tiểu thịt tươi fan. Các nàng tự mình trải qua khẳng định sẽ không hắc Tư Tử Phàm. Hai bên xảo vài câu, đại phấn không được các nàng nội chiến, từ giữa điều tiết liền không xảo lên. Vì thế Tư Tử Phàm lần này hot search là thật đánh thật lên rồi. Cũng chưa người tới quấy rối. Lúc trước kia tiểu hoa fan đã không thành khí hậu. Tư Tử Phàm hung hăng tự hắc kia một lần liền đem các nàng ném đi. Hiện tại các nàng nói Tư Tử Phàm cái gì chỉ làm người cảm thấy phiền chán. Cấp tiểu hoa chiêu hắc thôi. Tư Tử Phàm nhìn đến trên mạng hot search. Ngồi ở thảm thượng đem thu được hơn 10 phân lễ vật mở ra bãi trong người trước. Cười chụp bức ảnh phát thượng Weibo. Tư Tử Phàm V, cảm ơn đại gia lễ vật. Ta thực thích, tâm, hoàng hôn dư quang từ cửa sổ chiếu nghiêng tiến vào. Đem Tư Tử Phàm nghiêng người mạ lên một tầng kim hoàng. Tựa như vào nhầm nhân gian tiên nhân. Nhìn đến này trương đồ. Sở hữu truy tinh tộc đều minh bạch lần này tiếp cơ vì cái gì như vậy ô long. Thế nhưng xuất hiện bái đầu tường hành vi. Cái này Tư Tử Phàm nhan giá trị thật sự là sở hữu nhan phấn kháng cự không được dụ hoặc. Hoang đảo cầu sinh đạo diễn nhìn đến trên mạng phát triển. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đánh cuộc chính xác. Tư Tử Phàm không riêng có toàn võng hắc thực lực. Cũng có toàn võng thổi tiềm lực. Hắn có dự cảm, tiết mục bá nhượng lại fan nhìn đến như vậy mắt sáng Tư Tử Phàm. đề tài nhất định sẽ bảo. Đến nỗi Tâu Ngạn Thần bên kia vấn đề, đạo diễn đang xem đến Từ Tử Phàm ngày này hot rất lúc sau liền hạ quyết tâm. Tự mình đi công ty tìm tổng giám nói, giải trừ cùng Tâu Ngạn Thần hợp tác, đem hắn biến thành phi hành khách quý. Tiếp theo muốn đi địa phương sẽ tuyển khó khăn điểm, toàn viên đồng tâm hiệp lực cộng độ cửa ải khó khăn càng có xem điểm. Tâu Ngạn Thần đã biểu hiện không ra đoàn kết lại vô pháp tự lực cánh sinh. Hắn đã không thích hợp cái này tiết mục, ích lợi quyết định quyền lên tiếng. Tổng giám cuối cùng quyết định bá ra trước hai kỳ xem người xem phản ứng. Nếu xác thật như đạo diễn theo như lời, liền vứt bỏ Tâu Ngạn Thần, đem Từ Tử Phàm định vị chủ yếu MC tiến hành kế tiếp quay chụp. Chương 466 ăn bá vương đạo. Ngày hôm sau buổi tối, Trần ở dân vợ chồng mang theo hai tử, Dễ Tiêu mang theo bạn gái, trước sau tới rồi Từ Tử Phàm tân gia, còn đều tặng thích hợp vật trang trí làm lễ vật. Trần ở dân ôn hòa tiêu nhìn bị bố trí tốt phòng ở, đối cái này em út là tâm phục khẩu phục, đều khen hắn biết sinh sống, còn cùng người nhà nói không ít bọn họ ở trên đảo sự. Thiếu chút nữa đem Từ Tử Phàm khen trời cao, Từ Tử Phàm cố ý vì bọn họ chuẩn bị 12 đạo đồ ăn. Cà vì thịt cá đều tề, lại không phải việc nhà cách làm, mỗi một đạo đồ ăn đều là xa hoa nhà ăn chiêu bài đồ ăn cái loại cảm giác này. Ngăn thượng bàn liền đưa tới mấy người vây xem, sắc hương vị đều đầy đủ, hai nữ nhân không ngừng chụp ảnh, đối Từ Tử Phàm hảo thủ nghệ tấm tắc bảo lạ. Trần ở dân kinh ngạc cảm thán nói, người này lại nhiều điểm là không phải có thể làm ra mãn hán toàn tịch. Ta ăn Tết thời điểm đính cơm tất niên cũng chưa này bàn đẹp, Từ Tử Phàm cười nói. Trần ca cũng đừng khen ta, đại gia mau ngồi xuống dùng cơm đi, nhìn xem hương vị có thích hay không, kia cần thiết thích ra. Thủ nghệ của ngươi không ai không thích, Trần ở dân hỗ trợ tiếp đón đại gia nhập tòa. Nếm một ngụm liền thỏa mãn mà thở phào khẩu khí, nâng chén cùng Từ Tử Phàm chạm vào một cái. Ta trước kia cũng không biết chính mình là đồ tham ăn. Lúc này tham gia hoang đảo cầu sinh là tham gia đúng rồi. Ngoài ý muốn kinh hỉ. Ngoặc kép, hết chương.